Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330. Bởi vì là ta che đậy. Âm vang, chấm ngoặc kép, đạn dồn dập bị chặn lại, phát ra kịch liệt thanh âm. Fred đám người kinh hãi vô cùng. Bọn hắn hôm nay chân chính kiến thức đến dị năng giả mạnh mẽ. Vậy mà không sợ đạn. Ha ha, nguyên lai là siêu năng bảng 10 vị trí đầu 3 vị. Các người chuẩn bị đến cũng là đầy đủ. Kèm theo tiếng nói, một đám giày tây người xuất hiện. Chỉ bất quá đám bọn hắn mang theo mặt nạ, không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Lucy vẻ mặt biến đổi. Chúng ta tựa hồ nhận biết. Lucy tiểu thư chúng ta dĩ nhiên nhận biết. Bằng không thì chúng ta mang theo mặt nạ làm cái gì? Người cầm đầu cười lạnh một tiếng. Andre giọng ôm ôm nói. Bằng đám thái điểu này liền muốn ngăn cản chúng ta. Đơn giản quá ý nghĩ hão huyền rồi. Đừng nhìn chung quanh xe tăng. Mấy trăm người áo đen. Chiến trận lớn. Andre ba người nhưng cho tới bây giờ không để vào mắt. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta đã sớm nghĩ đến các ngươi hội mời cao thủ. Chúng ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người kia cười cười. Hỏng bét. Tình huống không thích hợp. Annabelle mấy trong lòng người cảnh giác. Lộp bộp chìm xuống. Trên mặt mọi người tràn ngập khẩn trương. Tầm mắt hình thành nguy hiểm nhất châm mang hình. Lucy tiểu thư các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Đừng nói đem đồ vật mang đi. Hôm nay chúng ta có thể còn sống rời đi chính là chúng ta vận khí tốt. Annabelle nhắc nhở. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng rít. Annabelle đám người sau lưng vậy mà xuất hiện từng vị đông doanh võ sĩ. Dồn dập chém vào đi vào. Bất quá bọn hắn vũ khí trong tay thế nhưng là từng đạo điện quang. Lập lòe các loại hào quang đẹp mắt. Đừng nhìn điện quang tạo thành vũ khí. Lại có chém sắt như chém bùn thần kỳ uy lực. Cẩn thận, Andre thân hình nổi lên. Hướng một bên bay tán loạn mà lên. Suy, suy, nhưng vẫn là hai kiếm rơi ở trên người hắn. Phát ra âm thanh khủng bố. Andre thức tỉnh dị năng là phản tổ tinh tinh huyết mạch. Có được cứng rắn như sắt thép thân thể cùng kinh khủng thần lực. Bất quá này hai kiếm vẫn là ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Hai đạo đỏ thẫm vết thương, suy suy suy, chấm ngoặc kép, mười mấy thanh điện quang kiếm rơi vào Annabelle kiếm ánh sáng bên trên. Phát ra máy cắt kim loại một dạng thanh âm, nhưng quang thuẫn qua cứng rắn, cuối cùng không cách nào mổ ra. Andre cuồng bạo trùng kích đi vào, đem mười mấy người đụng bay, giết, 20 tên võ sĩ đợt công kích thứ hai đi vào. Angus rốt cục ra tay, hắn trưởng khống chính là điện từ lực lượng, làm 20 thanh kiếm ánh sáng đánh tại hộ thuẫn một khắc này. Dị năng của hắn bày ra, này chút kiếm ánh sáng là từ dòng điện tạo thành, cứ thế mà bị dị năng của hắn đặt tại hộ thuẫn bên trên. 20 tên võ sĩ căn bản là không có cách sử dụng kiếm ánh sáng. Một giây sau bọn hắn gặp cuồng bạo Andre. 20 người cứ thế mà bị Andre xé rách. Hừ, cứ như vậy sao? Có thể làm gì được bọn ta sao? Andre khinh thường nói. Oanh, ngay tại lúc này, chân trời xẹt qua một đạo gào thét thanh âm. Phảng phất súng lựu đạn phóng ra sau lôi ra âm cuối một dạng. Chân trời, một đạo bá đạo thân ảnh bắn nhanh đi vào. Xuyên băng nứt diễm, đông. Trọng kích tại Andre thân bên trên. Andre thân hình bay rớt ra ngoài xa mười mấy mét. Rơi xuống đất tựa như là phát sinh động đất một dạng. Đại gia bị sáng gió thất điên bát đảo. Andre khiếp sợ phát sinh trên người hắn vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách. Đồng thời rất nhanh lan tràn ra tới. Trên người hắn có rất nhiều nơi nổ tung. Da chóc thịt bong. Máu thịt tung tóe bay, lộ ra bạch cốt âm u tới. Chấm ngoặc kép, Andre phát ra từng tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt tới. Tranh thủ thời gian bảo vệ, Annabelle khởi động hộ thuẫn, đem mọi người hộ ở trong đó. Vừa rồi đạo thân ảnh kia vừa hung ác đánh tới, đâm đến hộ thuẫn một trận lắc lư. Phốp, Annabelle tựa hồ chống đỡ không nổi loại lực lượng kinh khủng này va chạm. Trong miệng ói máu, ta tới giúp ngươi. Trường khống điện từ lực lượng Angus phát lực, xa xa không ngừng điện từ lực lượng tụ hợp vào hộ thuẫn. Liền, hộ thuẫn so với vừa rồi mạnh mẽ mấy lần. Annabelle tin tưởng vững chắc, dù cho vừa rồi người kia va chạm cũng sẽ không xuất hiện lắc lư tình huống. Để cho ta tới, trong hư không truyền đến một đạo cuồng bạo phách tuyệt thanh âm. Oanh, một đạo khí lưu giống như là không gian phong bạo dâng lên ra. Khí lưu phía dưới, chung quanh rừng cây liên miên ngã xuống, vô số diệp tử bảo vỡ đi ra. Ngay sau đó một bóng người từ đằng xa, nhanh như tia chớp đi vào. Hắn một quyền đánh phía hộ thuẫn, hắn một quyền phía trên, vậy mà có thể nhấc lên cao tốc gió. Quanh mình khí lưu đảo xoáy, hóa thành gió lốc bao phủ hết thảy. Một quyền này khai thiên tích địa, không thể địch nổi. Trên nắm tay, phong mang tất lộ, tựa như phá thiên mũi nhọn một dạng. Một quyền này hung hăng nện ở hộ thuẫn phía trên. Răng rác, trong nháy mắt hộ thuẫn sụp đổ. Annabelle cùng Angus hoành bay ra ngoài, nôn như điên máu tươi không thôi. Bọn hắn kiêng kỵ, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía xa người. Mời tới ba đại cao thủ ngã xuống. Lucy, Fred đám người trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hả, là các ngươi? Angus đột nhiên lên tiếng kinh hô. Quốc tế chiến thần bảng địa cấp trên bảng danh sách thứ 12 cuồng thú cùng thứ 11 sát phong chiến thần. T. Annabelle mấy người hít sâu một hơi. Bọn hắn mặc dù siêu năng bảng 10 vị trí đầu, nhưng cùng quốc tế chiến thần bảng không thể so sánh nổi. Xem ra các ngươi vì đạt được thứ này là không tiếc bất cứ giá nào. Liền chiến thần bảng bên trên cường giả đều mời đến, vẫn là trọn vẹn 2 vị. Lucy thở dài một tiếng. Đó là dĩ nhiên, các ngươi làm ra lớn như vậy chiến trận, chúng ta tự nhiên cũng phải tôn trọng đối thủ. Mang mặt nạ người cười cười, sát phong chiến thần cùng cuồng thú khinh thường nhìn xem Annabelle đám người. Không chịu nổi một kích, ban đầu coi là có thể gặp được đến một cái hơi ra dáng đối thủ. Không nghĩ tới là loại phế vật này. Cuồng thú hừ lạnh một tiếng, ta đều chẳng muốn giết. Mang mặt nạ người vung tay lên hạ lệnh, người tới, đem đồ vật cho ta dọn đi. Bọn hắn dám can đảm có người phản kháng, toàn bộ giết chết. Ngươi muốn giết người có khả năng, nhưng ngươi muốn động những vật này, không được, bởi vì là ta che đậy. Đúng vào lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên, nhường mấy chục người dừng bước lại. Bọn hắn tại bốn phía tìm kiếm lấy. Bỗng nhiên, Annabelle sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên. Mà lại vừa rồi tựa hồ liền là hắn tại nói chuyện. Ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian dừng lại, bọn hắn hội giết chết ngươi. Annabelle nhịn không được nhắc nhở. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý, trực tiếp đi vào giữa sân. Liền mấy trăm hai mắt chỉ riêng rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Hả? Một cái Á Châu người? Làm sao? Ngươi cũng là mời tới cao thủ, ngươi muốn ra đầu? Mang mặt nạ người vấn đạo, nhiều hứng thú đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên nhìn đám người liếc mắt, hôm nay ta chỉ muốn bảo vệ thứ này, không muốn giết người. Các ngươi cút nhanh lên, bằng không giết sạch các ngươi. Nghe vậy, tất cả mọi người là một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Giết sạch bọn hắn, bao quát chiến thần bảng bên trên hai đại cường giả sao? Cái này sao có thể? Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Annabelle mấy người suy đoán Diệp Khuynh Thiên có phải hay không sợ choáng váng. Một cái sét đánh đều hù đến người, vậy mà cùng chiến thần bảng cường giả kêu gào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?